Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 386, tiểu bạch trở về. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đa tạ an tông chủ, đa tạ an tông chủ, nghe được An Nguyên lời nói, đại trưởng lão lại dập đầu mấy cái. Lúc này mới đứng lên, mới vừa trên mặt đất dập đầu cái kia vài cái đầu. Đây chính là thật đả thật dập đầu ở trên mặt đất. Bởi dùng sức quá mạnh, hiện tại trên trán còn có một tia sợi vết máu. Dì ra, được rồi, không cần nhiều lời. Ta lần này tới, chính là bởi vì chuyện này. Ngày mai, ta cùng ngươi cùng nhau đi tìm Trần Phong tôn giả. Nói. An Nguyên liền hướng về phó gia tộc trong đất đi tới. Là, vâng theo an tông chủ an bài. Nói, đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Lớn tiếng quát mắng, mấy người các ngươi, còn sững sờ ở nơi đây cần gì phải. Cút đi đem rõ ràng suối biệt huyền thu thập xong. Có gì không ổn, ta bắt các ngươi là hỏi. An Nguyên tuy là đi. Thế nhưng lời của hắn, hay là nghe nhất thanh nhị sờ, không để lại dấu vết phủi theo kịp đại trưởng lão liếc mắt. Sau đó liền không để ý tới nữa hắn, tự mình đi về phía trước. Đại trưởng lão mang theo An Nguyên đi tới tộc địa nghị sự đại sành. Đợi một hồi, liền chờ đợi trong khoảng thời gian này. Đại trưởng lão cảm giác nhất định chính là giống như sống một ngày bằng một năm. Bởi vì hắn nói một câu, An Nguyên bên kia biết lên tiếng trả lời. Thế nhưng cũng chính là ân, các loại. Hoàn toàn không có muốn để ý tới hắn 203 ý tứ. Làm được cuối cùng, hắn cũng hiểu được cố gắng lúng túng. Đơn giản ngồi một bên, uống cùng với chính mình trà. Một bên cùng đợi dọn dẹp phòng ở nhân qua đây. Rốt cục. Đang ở đại trưởng lão cảm giác mình sắp không chịu được thời điểm. Có người qua đây hội báo, nói biệt huyền đã thu thập xong, mang theo An Nguyên đi tới rõ ràng suối biệt huyền. Hắn bên trực tiếp ly khai, hắn là ở lúc chịu không nổi. Cùng An Nguyên cùng một chỗ đợi thời điểm cái loại này bầu không khí ngột ngạt. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, An Nguyên liền đem đại trưởng lão kêu lên. An tông chủ, hiện tại sớm như vậy, chúng ta như thế đi, biết sẽ không quấy rầy Trần Phong tôn giả nghỉ ngơi à. Đại trưởng lão hơi có chút khó chịu nhìn bên người, vẻ mặt nghiêm túc An Nguyên, thận trọng hỏi, ai cho ngươi đi gọi Trần Phong tôn giả, ngươi liền không thể chờ ở bên ngoài lấy nha. An Nguyên không nhịn được nói một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra bên ngoài, ngạch. An tông chủ, chờ, các loại, chờ ta một chút a. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng đuổi theo. Có một việc, quyết định bọn họ là đợi không được Trần Phong. Bởi vì, bọn họ căn bản cũng không biết Trần Phong đang ở nơi nào. Có thể biết, chỉ có thử tam địa phương sở tại. Bi giác, giờ này khắc này. Trần Phong đang ở một đống phấn viết trong chân ngọc, ngủ nồng, bỗng nhiên một cái mao nhung nhung đồ đạc, nhảy tới trên người của hắn, không ngừng liếm mặt của hắn. Ngô, cái quỷ gì? Rên rỉ một tiếng, Trần Phong chậm rãi ánh mắt, chậm rãi mở ra, nhưng là lại bị trước mặt gì đó lại càng hoảng sợ. Mãnh tránh thoát được, sau đó tỉ mỉ nhìn một chút trước mắt đồ đạc. Lúc này mới phát hiện, đây là đã lâu không có xuất hiện Tiểu Bạch, từ ở ẩn giới sau khi đi ra, Tiểu Bạch vẫn không có ở xuất hiện qua. Mấy ngày hôm trước Trần Phong vẫn còn ở kỳ quái, Tiểu Bạch đi nơi nào, bất quá điều này cũng làm cho lo lắng một hồi, sau đó đã bị hắn quên mất. Dù sao, Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này, cũng là lần nữa tiến giai, huyễn hóa ra đệ 7 cái đuôi. Thực lực có thể so với thiên vương cảnh, ở nơi này ẩn giới bên ngoài, trên cơ bản có thể xông pha, không cần lo lắng có cái gì có thể bị thương đến nó. Bất quá lần nữa chứng kiến Tiểu Bạch, Trần Phong cũng là cực kỳ mừng rỡ. Dù sao một mực bên người, đột nhiên tiêu thất, bao nhiêu là có chút không thói quen. Người đã đi đâu? Trong khoảng thời gian này có hay không ăn xong? Một tay lấy Tiểu Bạch lâu đến rồi trong lòng. Trần Phong vuốt đầu của nó nói rằng, thế nhưng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, Tiểu Bạch tại hắn trong lòng rung động vài cái mũi, đúng là lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cuối cùng càng là từ trong ngực hắn nhảy lên một cái, nhảy tới một bên, trên người ngươi thật là lớn mùi, không nên ôm ta. Những lời này làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười. Vậy thì có cái gì mùi vị a? Là ngươi quá nhạy cảm a? Hanh, ngược lại ta bất kể, ngươi tự xem làm a? Hanh, ngược lại ta bất kể, ngươi tự xem làm a? Nói xong, Tiểu Bạch trực tiếp nhảy đến rồi trên bàn, đưa lưng về phía hắn không có lý hắn, có chút buồn bực nghe nghe trên người mình, phát hiện quả thật có chút mùi vị, chỉ bất quá, những mùi này không hề giống Tiểu Bạch nói như vậy khó nghe. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Phong thuận tay bấm một cái sạch sẽ linh quyết, một cỗ linh lực từ bên ngoài thân chảy qua. Dọn dẹp sạch trên người cũng không tồn tại mùi vị khác thường cùng bụi. Xuống giường, vung tay lên một cái, trên người đã mặc vào một bộ quần áo, đi tới bên cạnh bàn, đem Tiểu Bạch bế lên. Bây giờ có thể đi. Nói đi, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tiểu Bạch mũi lần nữa rung động vài cái, có phát hiện không những cái này khiến nó cảm thấy ngượng ngùng mùi vị khác thường. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngày đó ngươi không phải cho ta ăn một viên đan dược sao? Sau đó ta liền gần sát tiến giai, cho nên liền chuyên môn tìm một địa phương an tĩnh tiến giai đi. Nghe được Tiểu Bạch trả lời, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Thực sự là thế này phải không? Đương nhiên là thực sự a. Lúc nói chuyện cũng là có chút chột dạ. Đang ở Trần Phong chuẩn bị đánh vỡ Sawa hỏi đến tột cùng thời điểm, Tiểu Bạch đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, móng vuốt nhỏ trực tiếp vỗ vào trên mặt của hắn. Ai nha, ngươi có phiền hay không a? Nói với ngươi là như thế này chính là như vậy lạp. Yêu thư thư, không tin thì thôi. Hanh, nói xong, trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ nhắn chật đến rồi địa phương khác. Một bộ không để ý tới ngươi bộ dạng, Trần Phong nhìn thấy buồn cười, lắc đầu, nhẹ nhàng sờ sờ nó. Thư, làm sao không tin đâu, len lén phủi Trần Phong liếc mắt, Tiểu Bạch kiểm bên trên xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra đỏ ửng. Hanh, nhân gia mới sẽ không nói cho ngươi, ta hóa hình nữa nha. Trần Phong nhìn một chút trên giường chúng nữ, mở miệng nói, đi thôi. Ngày hôm nay, còn có chuyện phải làm đâu, cũng không làm kinh động các nàng, trực tiếp mang theo Tiểu Bạch, tiêu thất ở trong phòng, thịt quay trong điếm, Thử Tam đang lúc ăn thịt quay, uống từ ẩn giới mang tới rượu ngon, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng cả kinh, trên tay linh quyết trong nháy mắt liền hoàn thành, đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Trần Phong thanh âm truyền tới, là ta. Nghe được Trần Phong thanh âm, Thử Tam lúc này mới buông lỏng xuống, đem trên tay linh quyết tán đi. Công tử, ngài lần sau đi ra, không muốn đột nhiên như vậy, sẽ dọa người ta chết khiếp. Nói, còn làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Được rồi, ta còn không biết ngươi sao? Liếc mắt, Trần Phong không vui nói. Hiện tại, đi với ta một chuyến phó gia. Nói, đi thẳng ra ngoài, Thử Tam sửng sốt một chút, vội vã đi theo ra ngoài. Mới vừa đi chưa được hai bước, Trần Phong đột nhiên phát hiện, Tiểu Bạch không thấy, nhìn lại, cái này Tiểu Gia Hỏa đang nằm úp sấp trên bàn ăn thịt quay ăn đang vui mừng đâu. Thử Tam lúc này vừa mới bắt đầu ăn, trên bàn không động tới thịt quay còn rất nhiều. Đi, làm xong việc để cho ngươi ăn đủ. Nghe được lời của hắn,